công trình đổ nát, xung quanh hoang vu, tiếng quạc kêu thê lương. Diệp Phong không kìm được, hiếu kỳ hỏi, các vị sư huynh, tại sao lại dẫn ta đến đây? Nơi này hình như là khu vực bỏ hoang rồi, thượng tầng của tông môn gặp ta lại đặc biệt chọn nơi này, là có ý gì sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, mấy gã cựu đệ tử dẫn đường bỗng phá lên cười ha ha. Chúng quay người lại, vây lấy Diệp Phong, trên người tỏa ra sát khí đáng sợ. Cảm nhận được điều này, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo, các ngươi rốt cuộc là ai? Quả nhiên ta đoán không sai, các ngươi cố tình dẫn ta đến nơi hẻo lánh này, vốn không phải để gặp thượng tầng tông môn, mà là chính các ngươi muốn giết ta. Gã thanh niên cầm đầu cười lạnh, ngươi đoán không lầm. Một tân đệ tử như ngươi, có tư cách gì để thượng tầng tông môn đặc biệt triệu kiến? Chỉ có thể nói đầu óc ngươi quá ngu ngốc, lại thật sự ngơ ngác đi theo chúng ta đến đây. Nơi này toàn kiến trúc đổ nát, là một khu vực bị bỏ hoang, sẽ chẳng có ai đến cứu ngươi đâu. Nghe gã cựu đệ tử nói vậy, Diệp Phong dù ánh mắt lạnh băng nhưng vẫn vô cùng nghi hoặc. Cất lời, các ngươi đã cố tình dẫn ta đến nơi hoang vắng này để giết ta, vậy có thể trả lời một thắc mắc của ta được không? Ta vừa đến Hắc Ám Thần Điện, chân ướt chân ráo, chưa từng đắc tội với ai, tại sao các ngươi lại muốn giết ta? Mấy gã cựu đệ tử lạ mặt kia cười lạnh đáp, chuyện này ngươi không cần biết. Kẻ sắp chết, cần gì biết nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết, ngươi đã đắc tội với một người mà ngươi không thể đắc tội nổi. Vừa dứt lời, chúng lập tức bộc phát tu vi hùng hậu, đồng loạt lao về phía Diệp Phong. Một gã tay cầm thiết kiếm màu đen, trong nháy mắt tung ra ngàn vạn luồng kiếm khí, quét về phía Diệp Phong như thể muốn xuyên thủng cả sắt thép kiên cố nhất. Một gã khác tay cầm trường đao giang cưa, đao khí tung hoành 3.000 mét, vô cùng khủng bố, dường như có thể chém đôi cả trời đất. Còn gã thanh niên cầm đầu, sau lưng hắn bỗng hiện ra một pháp tướng hắc sắc cự viên khổng lồ, ngửa mặt lên trời gầm thét, mang theo uy lực kinh thiên của thượng cổ ác thú. Ba gã cựu đệ tử này, mỗi người đều có thực lực vô cùng cường đại, tu hành đạo pháp khác nhau, đồng loạt tấn công Diệp Phong từ mọi phía. Ánh mắt cả ba nhìn Diệp Phong đều lộ rõ vẻ chế nhạo sâu sắc. Rõ ràng, chúng cho rằng dưới đòn tấn công toàn lực của ba cựu đệ tử, Diệp Phong chắc chắn phải chết. Lúc này, Diệp Phong nhìn ba kẻ đang công tới, ánh mắt lạnh như băng, cất lời, các ngươi đã muốn giết ta, vậy ta cũng không cần nương tay. Gần như ngay lập tức, một luồng khí thế tu vi kinh khủng tột độ bùng phát từ người Diệp Phong. Sức mạnh của hắn điên cuồng tuôn ra, chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của ba kẻ kia, khiến chúng không tài nào tiếp cận được. Cái gì? Thấy cảnh này, ba gã cựu đệ tử không khỏi trợn trừng mắt. Một tên kinh hãi thốt lên, sao có thể? Ngươi chỉ là một tân đệ tử, tu vi thấp hơn chúng ta 2-3 đại cảnh giới, chỉ dùng khí thế tu vi mà đã chặn được đòn tấn công mạnh nhất của cả ba chúng ta ư, tuyệt đối không thể nào. Diệp Phong cười lạnh, dưới gầm trời này, không có gì là không thể. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, thậm chí còn không cần dùng đến truyền thừa mạnh mẽ nào, hắn chỉ kích hoạt sức mạnh của thiên thần bất hủ thể vừa mới tiến hóa, đưa một tay ra. Bàn tay hắn lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng, trực tiếp đập nát đầu của hai kẻ có lực phòng ngự yếu nhất, một kẻ dùng kiếm, một kẻ dùng đao, khiến chúng chết ngay tại chỗ. Tiếp đó, Diệp Phong búng ngón tay, đánh tan pháp tướng hắc sắc cự viên sau lưng gã cầm đầu, rồi phế đi đan điền của hắn, biến hắn thành một phế nhân trong nháy mắt. A, gã cựu đệ tử duy nhất còn sống sót gầm lên điên cuồng. Nhưng tất cả đều vô dụng, thực lực của Diệp Phong quá mạnh, đối với chúng, đây quả thực là một sự nghiền ép tuyệt đối. Diệp Phong không giết ngay gã cuối cùng, mà đi tới trước mặt hắn, hỏi, nói, ai đã sai các ngươi đến giết ta? Nếu nói ra, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Bằng không, ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ vô tận rồi mới chết, bị ta tra tấn suốt mấy trăm năm. Nhìn nụ cười hung ác trên mặt Diệp Phong, gã cựu đệ tử sợ hãi tột độ. Hắn nghĩ đến vô số cực hình, toàn thân run rẩy, vội vàng hoảng sợ nói, là Kim Sư Huynh. Là Kim Sư Huynh sai ta đến. Kim Sư Huynh, ánh mắt Diệp Phong càng thêm nghi hoặc, Kim Sư Huynh nào? Ta chưa từng quen biết Kim Sư Huynh nào cả, tại sao hắn lại muốn ta chết? Gã cựu đệ tử vội lắc đầu, chuyện này ta cũng không biết, chúng ta chỉ nhận tiền của Kim Sư Huynh để làm việc này thôi. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, dẫn ta đi tìm Kim Sư Huynh của ngươi, tìm được rồi, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nói xong, Diệp Phong hấp thụ công lực của hai kẻ vừa bị hắn giết, rồi xách theo gã cựu đệ tử cuối cùng, đi về phía khu cư trú của đệ tử nội môn Hắc Ám Thần Điện. Bởi vì gã này nói Kim Sư Huynh là một đệ tử nội môn. Lúc này, sát ý trong lòng Diệp Phong cũng đang sôi sục. Hắn muốn xem, cái gã Kim sư huynh này rốt cuộc vì sao lại sai người giết mình. Nếu không làm rõ chuyện này, sau này hắn sẽ ăn ngủ không yên khi ở Hắc Ám Thần Điện. Lúc này, Diệp Phong xách theo gã cựu đệ tử cầm đầu, thẳng tiến đến khu vực của đệ tử nội môn Hắc Ám Thần Điện. Hắn nhất định phải tìm ra kẻ nào đang ngấm ngầm nhắm vào mình, thậm chí có thể thuê được cả những đệ tử nội môn mạnh mẽ đi giết người. Nếu không làm rõ chuyện này, tương lai tu luyện ở Hắc Ám Thần Điện của hắn chắc chắn sẽ vô cùng bất an. Theo sự chỉ dẫn của gã cựu đệ tử, Diệp Phong nhanh chóng tìm đến nơi ở của Kim sư huynh. Đó là một tòa phủ đệ riêng biệt, xung quanh là non bộ nước chảy, cây cối xanh tươi. Rõ ràng, Kim sư huynh này là một nhân vật có tiếng tăm trong đám đệ tử nội môn, nếu không đã không có tư cách ở riêng một tòa phủ đệ lớn như vậy. Diệp Phong không nói nhiều lời, trực tiếp tung ra một chưởng lớn, nhắm thẳng vào tòa phủ đệ phía trước mà đánh tới. Bàn tay vàng của Diệp Phong tựa như một ngọn núi vàng, mang theo áp lực kinh người, trực tiếp đánh nát tòa phủ đệ của Kim sư huynh thành từng mảnh vụn. Ngay sau đó, từ trong đống đổ nát, một gã thanh niên mặc trường bào màu vàng lao ra. Ánh mắt y vô cùng kinh hãi, nhìn chằm chằm Diệp Phong, quát, tiểu tử ngươi là ai? Dám ở khu vực đệ tử nội môn mà dương oai ư? Gã thanh niên mặc trường bào vàng vừa dứt lời, bỗng nhìn thấy gã cựu đệ tử đang bị Diệp Phong xách trong tay, ánh mắt y lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Ngay lập tức, sắc mặt y đột ngột thay đổi, nhìn Diệp Phong, nói, ngươi chính là Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cũng biết gã thanh niên mặc trường bào vàng này chính là Kim sư huynh. Hắn ném gã cựu đệ tử sang một bên, bắn ra một luồng kinh khí xuyên thủng đầu gã, giữ lời hứa cho gã một cái chết thống khoái. Sau đó, Diệp Phong nhìn thẳng vào Kim sư huynh, lạnh lùng nói, ta không quen biết ngươi, tại sao ngươi lại sai mấy kẻ kia đến giết ta? Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Phía sau ngươi có phải còn kẻ chủ mưu khác không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Kim sư huynh phá lên cười ha hả, một tân đệ tử mà dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ta là đệ tử nội môn, tu vi cao hơn ngươi 4 năm đại cảnh giới, ngươi dám một mình tìm đến đây, đúng là tự tìm đường chết. Vừa hay, vậy ta sẽ đích thân giải quyết ngươi. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh kinh khủng bùng phát từ người Kim sư huynh. Tu vi của y quả thực vô cùng cường đại, không hổ là đệ tử nội môn được ở phủ đệ riêng. Tu vi của y cao hơn Diệp Phong hiện tại đến 4 năm đại cảnh giới. Vừa ra tay, y đã khiến Diệp Phong cảm nhận được một chút áp lực. Lúc này, Kim sư huynh vừa ra tay đã là sát chiêu, lập tức thi triển truyền thừa mạnh nhất của mình. Sau lưng y xuất hiện một hư ảnh kim sắc cự long khổng lồ, quấn quanh người, khiến y trông như một chân long thiên tử, mang theo sức mạnh vô cùng khủng bố. Con cự long vàng cuộn quanh người Kim sư huynh, lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển Hắc Ám Đế Hoàng Công. Ngay lập tức, cả người Diệp Phong nhanh chóng bành trướng, biến thành một hắc ám cự nhân cao đến mấy vạn mét. Sau đó, hắn còn lấy ra một thanh băng phong cự kiếm khổng lồ. Thanh cự kiếm này là vũ khí mạnh nhất mà Diệp Phong đã chọn từ quốc khố của Hắc Ám Đế Quốc, nghe nói là do thánh nhân của tộc băng phong cự nhân năm xưa đúc thành. Ẩn chứa sức mạnh của thánh nhân. Lúc này, Diệp Phong biến thành hắc ám cự nhân, tay cầm băng phong cự kiếm, trông vô cùng chấn động thị giác, trực tiếp giao chiến với Kim sư huynh được Kim Long bao bọc. Tạo nên một trận chiến kinh thiên động địa. Nhất thời, cả trời đất dường như rung chuyển dữ dội. May mắn là nơi ở của Kim sư huynh là một phủ đệ độc lập, xung quanh không có đệ tử nội môn nào khác. Nếu không chắc chắn sẽ thu hút vô số người đến xem. Trong lúc Diệp Phong điên cuồng tấn công, lực áp chế của hắn ngày càng mạnh, Kim sư huynh dần rơi vào thế hạ phong. Kim sư huynh không khỏi kinh hãi thốt lên, không thể nào. Ngươi chỉ là tân đệ tử, tu vi thấp hơn ta đến 4 năm đại cảnh giới. Theo lý, ta đã dùng đến truyền thừa mạnh nhất, phải tiêu diệt ngươi trong nháy mắt mới đúng, không ngờ ngươi lại có thể áp chế ta, làm sao có thể. Diệp Phong cười lạnh, ba gã cựu đệ tử muốn giết ta lúc trước cũng nói y như vậy, nhưng cuối cùng chúng đều đã chết, lúc này, Diệp Phong điên cuồng bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Kết hợp với sức mạnh của hắc ám cự nhân từ hắc ám đế hoàng công, lại thêm sức mạnh thánh nhân tộc băng phong cự nhân từ thanh băng phong cự kiếm, hắn hoàn toàn áp chế Kim sư huynh. Trực tiếp đánh tan hư ảnh kim sắc cự long đang quấn quanh y. Sau đó, Diệp Phong hung hăng giẫm Kim sư huynh dưới lòng bàn chân mình. Hắn lập tức vươn tay, tóm lấy cổ Kim sư huynh, lạnh lùng nói, mau nói. Kẻ đứng sau ngươi là ai? Rốt cuộc, ai đã thuê ngươi giết ta? Nghe Diệp Phong hỏi, Kim sư huynh hoảng sợ tột độ, vì y cảm thấy Diệp Phong thật sự có thể giết chết một đệ tử nội môn như y. Kim Sư Huynh vội vàng hoảng hốt kêu lên, là thần tử đại nhân. Mấy ngày trước, thần tử đại nhân đột nhiên tìm đến ta, bảo ta xử lý một tân đệ tử tên là Diệp Phong. Ta cũng không biết tại sao thần tử đại nhân lại có sát ý với một tân đệ tử như ngươi. Ta đã nói hết rồi, tha cho ta một mạng đi. Thần tử của Hắc Ám Thần Điện ư? Nghe Kim Sư Huynh nói vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách, hóa ra là thần tử của Hắc Ám Thần Điện muốn hắn chết. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh như băng. Nguyên nhân sâu xa, có lẽ là do lúc ở Xích Long Đế Quốc, thần tử đã thấy mình và thần nữ Tử Nguyệt có vẻ thân thiết, nên đã ghi hận trong lòng. Không ngờ sau khi hắn gia nhập Hắc Ám Thần Điện, thần tử vì sĩ diện không thể tự mình ra tay, lại nghĩ ra một kế hiểm độc như vậy, sai thuộc hạ là Kim Sư Huynh thuê người khác đến giết mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn Kim Sư Huynh đang hoảng sợ trước mặt, hắn trực tiếp vươn tay, bóp nát đầu đối phương, kết liễu mạng sống của y. Sau đó, hắn lập tức bắt đầu hấp thụ công lực khổng lồ của Kim Sư Huynh. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ. Công lực khổng lồ của Kim Sư Huynh lập tức bị hắn hút ra, rót thẳng vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Phải biết, Kim Sư Huynh này không phải là cựu đệ tử bình thường, mà là một đệ tử nội môn, hơn nữa còn là một tồn tại khá mạnh trong số đó. Vì vậy, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ, khí tức tu vi của hắn bắt đầu tăng lên không ngừng. Oanh, thiên mệnh cảnh bát trọng thiên. Oanh, thiên mệnh cảnh cửu trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, bước vào thiên mệnh cảnh cửu trọng thiên, khiến hắn không khỏi mừng rỡ. Kim Sư Huynh này không hổ là đệ tử mạnh trong nội môn, tu vi công lực quả thực vô cùng khổng lồ. Sau khi thôn phệ, tu vi của hắn đã đột phá liền hai tầng. Dĩ nhiên, việc có thể đột phá nhanh như vậy cũng là do hắn đã tích lũy công lực từ việc thôn phệ mấy gã cựu đệ tử trước đó, dày công tích lũy nên mới có thể bộc phát. Sau khi giết và thôn phệ Kim Sư Huynh, thấy không gây ra động tĩnh gì từ các đệ tử nội môn khác, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hắn không đi tìm thần tử của Hắc Ám Thần Điện ngay, vì hắn biết rõ, mặc dù thần tử tìm mọi cách để giết mình, nhưng thực lực tu vi hiện tại của y quá mức cường đại. Trước đây, trong đại hội võ đạo của Tam Đại Đế Quốc, Diệp Phong đã từng đối mặt với thần tử, và hắn biết rõ rằng, với thân phận thần tử của một thánh địa tu hành, đối phương tuyệt đối là một trong những chiến lược đỉnh cao của thế hệ trẻ. Vì vậy, cho dù Diệp Phong có dùng hết mọi thủ đoạn, e rằng cũng không phải là đối thủ của thần tử. Lúc này, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, cố gắng hết sức nâng cao thực lực của mình trước, rồi mới đối đầu với y sau. Tuy nhiên, lần này biết được kẻ muốn trừ khử mình lại là thần tử của Hắc Ám Thần Điện, Diệp Phong đã có sự đề phòng. Hắn biết rõ, thần tử chắc chắn không dám công khai ra tay với mình, nếu không, thần nữ Tử Nguyệt cũng sẽ không tha cho y. Diệp Phong không chút do dự, rời khỏi nơi ở của Kim Sư Huynh, bay nhanh ra ngoài Hắc Ám Thần Điện, hướng về phía Hắc Ám chiến trường. Sau 7 ngày 7 đêm ròng rã, dựa theo bản đồ lấy được từ Hắc Ám Thần Điện, Diệp Phong cuối cùng cũng đến được vùng biên giới của Hắc Ám thế giới. Khi đặt chân đến đây, hắn lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Vùng biên giới của Hắc Ám thế giới là một vùng không gian lơ lửng những mảnh vỡ của các giới diện và đại lục, xung quanh còn có vô số thiên thạch trôi nổi trong tinh không. Đây là một khu vực vừa mỹ lệ mênh mông, lại vừa hỗn loạn với những tinh cầu vỡ vụn, xung quanh còn có rất nhiều tinh hệ tỏa ra ánh sáng vũ trụ. Nơi đây chính là nơi giao thoa giữa Hắc Ám thế giới và thế giới cao đẳng ngoại vực, được gọi là Hắc Ám chiến trường, hay còn gọi là chiến trường ngoại vực. Vừa bước vào vùng chiến trường nguy hiểm này, Diệp Phong lập tức thấy xung quanh có không ít quái thú ngoại vực hình thù kỳ dị ẩn hiện, đột nhiên, hắn nghe một tiếng nổ lớn. Liền nhìn về phía không xa, thấy một người đàn ông trung niên mặc trọng giáp màu vàng, tay cầm một thanh hắc thiết đại kiếm, vừa chém nát một tảng đá lớn. Ngay khi tảng đá vỡ ra, từ trong khe hở lại tuôn ra dòng máu màu xanh lục. Đó không phải là một tảng đá, mà là một con quái vật ngoại vực trông giống như tảng đá. Lúc này, người đàn ông trung niên thấy Diệp Phong đang nhìn mình, liền nhếch miệng cười, nhắc nhở, chàng trai trẻ, thấy chưa, trên chiến trường ngoại vực này nguy hiểm vô cùng. Các loại quái vật từ thế giới cao đẳng ngoại vực có đủ mọi hình thù, có thể ngụy trang thành những thứ mà chúng ta không ngờ tới, nên phải hết sức cẩn thận. Nói xong, người đàn ông trung niên này liền cất con quái vật đá kia vào nhẫn chữ vật rồi rời đi. Rõ ràng, người đàn ông mặc giáp trung niên này cũng đang lịch luyện ở chiến trường ngoại vực. E rằng cũng là một nhân vật trong ba đại thánh địa tu hành của Hắc Ám thế giới. Dù sao thì, muốn vào chiến trường ngoại vực này cần phải có sự chứng nhận của ba đại thánh địa. Diệp Phong gật đầu, nhìn bóng lưng người đàn ông trung niên rời đi, nói, đa tả đã nhắc nhở. Người đàn ông mặc giáp trung niên này xem ra là một người rất hào sảng, thấy một người trẻ tuổi như Diệp Phong đến chiến trường ngoại vực, biết đối phương chắc chắn là lần đầu đến. Nên đã tốt bụng nhắc nhở. Lúc này, Diệp Phong đương nhiên cũng bày tỏ lòng cảm kích, nhìn theo bóng người đó khuất xa. Tiếp đó, hắn không chút do dự, lập tức phóng linh hồn lực ra bao phủ xung quanh. Một mặt là để đề phòng những nguy hiểm bất ngờ, như những con quái vật ngụy trang kia. Mặt khác, thông qua linh hồn lực khổng lồ, hắn cũng có thể tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện trên chiến trường ngoại vực này, phải biết rằng. Chiến trường ngoại vực là nơi giao thoa giữa biên giới hắc ám thế giới và thế giới cao cấp ngoại vực, ngoài vô số quái vật ngoại vực. Còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện và thiên địa kỳ chân từ thế giới cao cấp rơi xuống. Diệp Phong đi lang thang trong khu vực chiến trường rộng lớn, vừa dùng linh hồn lực cảnh giác xung quanh, vừa tìm kiếm tài nguyên. Đột nhiên, hắn đi qua một vùng đất nóng bức toàn dung nham cuồn cuộn. Nơi đây có vô số ngọn núi lửa đã chết, những dòng dung nham vẫn đang sôi sục, không khí vô cùng nóng nực. Linh hồn lực của Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn lập tức bay tới, chém nát một vùng đất dung nham. Sau đó, hắn phát hiện dưới lớp nham thạch xuất hiện không ít những tảng đá tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Những tảng đá này chính là dung nham tinh thạch chỉ được hình thành ở những nơi có dung nham. Mỗi một khối dung nham tinh thạch đều chứa đựng năng lượng tinh hoa hỏa diễm vô cùng phong phú. Diệp Phong cảm nhận được phẩm chất của những viên dung nham tinh thạch này đều rất cao, chứng tỏ chúng không phải do dung nham bình thường tạo ra, mà rất có thể là do một ngôi sao nào đó trong tinh không rơi xuống, trải qua ngàn vạn năm phân tách tạo thành vùng đất dung nham này, rồi mới thai nghén ra chúng. Diệp Phong liền chuẩn bị khai thác những viên dung nham tinh thạch này. Đây đều là những khoáng thạch năng lượng cực kỳ cao cấp. Nhưng ngay khi hắn vừa chuẩn bị động thủ, một chiếc móng vuốt khổng lồ tựa như bàn ủi nung đỏ đột nhiên từ dưới đất trồi lên, chộp thẳng về phía hắn, muốn kéo hắn xuống lòng đất. Rõ ràng, những viên dung nham tinh thạch này chỉ là mồi nhử. Chúng dùng để thu hút các tu hành giả đi qua đến khai thác khoáng thạch, từ đó con quái vật dưới lòng đất sẽ tóm lấy con mồi. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy chiếc móng vuốt tựa như bàn ủi nung đỏ, không chút do dự, hắn trực tiếp tung ra một chưởng, hung hăng đánh tới. Gần như ngay lập tức, bàn tay của Diệp Phong va chạm với chiếc móng vuốt, tạo ra một tiếng nổ cực lớn. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy bàn tay mình hơi đau nhói, vội vàng lùi lại. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc, nơi này quả không hổ là chiến trường ngoại vực, những con quái vật này không hổ là sinh linh đến từ thế giới cao đẳng ngoại vực. Quả nhiên con nào cũng có thực lực vô cùng cường đại, chiếc móng vuốt này chắc chắn cứng rắn vô cùng. Lúc này, Diệp Phong lập tức hung hăng đánh vào mặt đất xung quanh, làm vỡ nát toàn bộ mặt đất. Ngay sau đó, một thân ảnh khổng lồ từ dưới lòng đất bay vọt lên. Đó lại là một con viêm ma. Con ma thú hình người này đến từ thế giới cao đẳng ngoại vực, toàn thân phủ lớp vảy đang cháy rực lửa, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ. Rõ ràng, con viêm ma này đã ẩn nấp ở đây rất lâu, dùng những viên dung nham tinh thạch xung quanh để thu hút các tu hành giả, đánh lén và giết chết họ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao về phía con viêm ma. Hắn không hề bỏ chạy mà trực tiếp lựa chọn tấn công, bởi vì hắn cảm nhận được. Mặc dù sức mạnh thể chất của con viêm ma này vô cùng cường đại, có thể đối đầu trực diện với thiên thần bất hủ thể của hắn, nhưng tu vi lực lượng của nó dường như không mạnh như hắn tưởng. Vì vậy, hắn muốn thử xem có thể giết chết con viêm ma này hay không. Hơn nữa, loại ma thú đến từ thế giới cao đẳng ngoại vực này, năng lượng chứa trong cơ thể chúng đều vô cùng khổng lồ. Nếu có thể giết được nó, Diệp Phong cũng sẽ thu được nguồn năng lượng dồi dào từ sinh linh thế giới cao đẳng ngoại vực. Ngay lập tức, con viêm ma khổng lồ mở cái miệng to như chậu máu, từ trong miệng nó phun ra một cột lửa vô cùng kinh khủng, dường như có thể thiêu đốt tất cả. Diệp Phong không chút do dự, lập tức lấy ra thanh vũ khí tuyệt thế mà hắn đã nhận được từ quốc khố của Hắc Ám Đế Quốc, băng phong cự kiếm. Hắn cầm băng phong cự kiếm trong tay, hung hăng chém xuống một nhát. Từ thân kiếm lập tức bộc phát ra một luồng kiếm quang vô cùng kinh khủng. Luồng kiếm quang này hoàn toàn được ngưng tụ từ hàn băng chi khí, tung hoành 3.000 dặm, lập tức chém nát cột lửa do viêm ma phun ra, đồng kết nó thành một khối băng lớn. Thấy cảnh này, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, xem ra hắn đã chọn đúng thanh băng phong cự kiếm này, nó vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, hàn băng chi khí trong kiếm lại hoàn toàn khắc chế được ngọn lửa của con viêm ma từ thế giới cao đẳng ngoại vực này. Lúc này, con viêm ma khổng lồ thấy Diệp Phong cầm trong tay thứ vũ khí chuyên khắc chế mình, lập tức có chút hoảng loạn, vội vàng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Diệp Phong cười lạnh, nói, vừa rồi đánh lén ta, muốn giết ta, bây giờ mới nghĩ đến chuyện chạy trốn, có phải là hơi muộn rồi không? Trong chớp mắt, Diệp Phong thi triển hư không trùng động, lập tức xuất hiện ngay trước mặt con viêm ma khổng lồ. Hắn vung băng phong cự kiếm trong tay, hung hăng chém xuống. Hàn băng chi khí kinh khủng tột độ từ băng phong cự kiếm bộc phát, trực tiếp đông cứng con viêm ma khổng lồ trong một khối băng, khiến nó chết ngay tại chỗ. Diệp Phong thu lại băng phong cự kiếm, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con viêm ma, ngay lập tức. Hắn cảm nhận được năng lượng chứa trong cơ thể con viêm ma đến từ thế giới cao đẳng ngoại vực này quả thực vô cùng khổng lồ. Dồi dào hơn gấp mấy chục lần so với ma thú cùng cấp ở hắc ám thế giới. Chẳng trách sức chiến đấu của nó lại mạnh mẽ đến vậy. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên sinh linh của thế giới cao đẳng ngoại vực, dù chỉ là những con ma thú yếu nhất trốn chạy đến biên giới hắc ám thế giới, cũng mạnh mẽ đến thế. Lúc này, khi hắn thôn phệ, khí tức tu vi trên người hắn bắt đầu tăng lên không ngừng. Ngay sau đó, một luồng khí thế tu vi mạnh mẽ bộc phát từ người Diệp Phong. Tu vi của hắn trong nháy mắt đột phá một tiểu cảnh giới, bước vào thiên mệnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rõ, nếu là một con ma thú cùng cấp ở hắc ám thế giới, sau khi thôn phệ, công lực của hắn chỉ tăng lên một chút xíu. Nhưng con viêm ma từ thế giới cao đẳng ngoại vực này, dù là sinh mệnh lực hay năng lượng trong cơ thể, đều ở đẳng cấp rất cao. Sau khi thôn phệ, hắn đã trực tiếp đột phá cả một trọng thiên, bước vào thiên mệnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không chút do dự, Diệp Phong bay đến mỏ dung nham tinh thạch mà hắn đã phát hiện, lập tức bắt đầu khai thác. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đào được gần 2 tấn dung nham tinh thạch. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp bắt đầu thôn phệ chúng. Năng lượng hỏa diễm từ trong dung nham tinh thạch liên tục bị Diệp Phong thôn phệ và hấp thụ, dung hợp vào đan điền của hắn. Có được năng lượng từ cả một mỏ dung nham tinh thạch, công lực của Diệp Phong lại một lần nữa có sự biến đổi về chất, cùng với một luồng khí thế tu vi khổng lồ bốc lên từ người. Tu vi của Diệp Phong đã thành công từ thiên mệnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, triệt để lột xác, bước vào cảnh giới cao hơn thiên mệnh cảnh, nửa bước thần mệnh cảnh. Thần mệnh cảnh, đây là một cấp độ tu vi hoàn toàn mới và mạnh mẽ. Khi tu hành giả bước vào thần mệnh cảnh, mệnh cách của họ sẽ bắt đầu lột xác theo hướng của thần linh trong truyền thuyết, cao cấp hơn thiên mệnh cảnh rất nhiều. Lúc này, dù chỉ mới là nửa bước thần mệnh cảnh, Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được chiến lực và công lực của mình đã hùng hậu hơn trước đó đến mấy trăm lần. Hắn nắm chặt hai quyền, cảm nhận được năng lượng khổng lồ đang sôi trào trong từng tấc máu thịt, vô cùng hưng phấn. Quả nhiên, chiến trường ngoại vực này vô cùng thích hợp với hắn, có thể giúp tu vi công lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Nhưng chỉ mới bước vào nửa bước thần mệnh cảnh thì vẫn còn xa mới đủ. Chưa nói đến việc sau này hắn muốn đến thế giới cao đẳng ngoại vực. Chỉ riêng kẻ địch lớn nhất và mối đe dọa trực tiếp nhất hiện tại của hắn chính là thần tử của Hắc Ám Thần Điện. Một thiên kiêu đỉnh cấp trong thánh địa tu hành, Diệp Phong ước tính, tu vi hiện tại của thần tử có lẽ cao hơn hắn đến cả chục đại cảnh giới, vì vậy, để đối đầu với thần tử, hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng. Tranh thủ thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn ở chiến trường ngoại vực này, để tu vi công lực của mình được nâng cao hơn nữa. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục lang thang trên chiến trường ngoại vực. Dùng linh hồn lực khổng lồ của mình để tìm kiếm thêm tài nguyên tu luyện. Đối với hắn, chiến trường ngoại vực này quả thực là một thiên đường. Nơi đây không chỉ có những hung thú vô cùng cường đại mà còn có rất nhiều thiên địa kỳ trân, ví dụ như những mạch khoáng khổng lồ. Khi Diệp Phong đang tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên phía trước xuất hiện mấy người mặc trang phục của Hắc Ám Thần Điện. Đây đều là các đệ tử của Hắc Ám Thần Điện. Thấy Diệp Phong cũng mặc trang phục ngoại môn đệ tử của Hắc Ám Thần Điện, mấy người này mắt sáng lên, vội vàng đi tới. Diệp Phong mỉm cười hỏi, các vị sư huynh sư tỷ cũng đang tu luyện ở chiến trường ngoại vực này sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người kia đều gật đầu. Một người nói, vị sư đệ này là ngoại môn đệ tử của Hắc Ám Thần Điện chúng ta mà lại có thể vào chiến trường ngoại vực, xem ra thực lực vô cùng phi phàm. Nếu không đã không được tông môn thượng tầng chấp thuận, rõ ràng, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phong hoặc là có bối cảnh sâu xa, hoặc là bản thân thực lực cực mạnh, mới có tư cách vào chiến trường ngoại vực khi còn là ngoại môn đệ tử. Diệp Phong chỉ cười mà không nói gì thêm. Lúc này, gã thanh niên mặc trường bào màu lam dẫn đầu nhóm người không nhịn được nói, sư đệ đã có thực lực như vậy, một mình lang thang ở đây thì thật đáng tiếc. Hay là chúng ta cùng lập thành một đội, đi săn giết địa tinh vương trong địa huyệt. Địa tinh vương đó có khối tài sản khổng lồ, chúng ta liên thủ chắc chắn có thể giết được nó. Nghe mấy người này nói vậy, ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên. Xem ra mấy người này chặn hắn lại là muốn kéo hắn nhập hội, cùng đi săn địa tinh vương trong địa huyệt. Diệp Phong mỉm cười, lắc đầu nói, ta vẫn thích hành động một mình hơn. Đối với hắn, chiến trường ngoại vực này đâu đâu cũng có thể có thiên địa tài nguyên và hung thú, không cần thiết phải đi cùng người khác. Hắn biết rõ, nếu lập đội với mấy đệ tử hắc ám thần điện này, đến lúc đó tài sản thu được chắc chắn phải chia đều. Hắn thà một mình đi tìm tài nguyên, tìm được bao nhiêu đều thuộc về mình hết. Hơn nữa, hắn cũng không mấy hứng thú với địa tinh vương trong địa huyệt, nghe tên đã thấy không phải nơi có nhiều của cải đặc biệt gì. Nghe Diệp Phong từ chối, mấy đệ tử hắc ám thần điện đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều là đệ tử nội môn, mời một ngoại môn đệ tử gia nhập đội là đã nể mặt hắn lắm rồi, không ngờ hắn lại từ chối. Tuy nhiên, gã đệ tử nội môn mặc trường bào lam cầm đầu cũng không tỏ ra khó chịu. Dù sao họ cũng chỉ tình cờ gặp Diệp Phong, nên mới ngỏ lời mời. Hắn không đồng ý thì thôi. Vì vậy, mấy người đó chỉ gật đầu nói, vậy sư đệ một mình lịch luyện ở chiến trường ngoại vực này, hãy cẩn thận một chút. Nói xong, mấy đệ tử nội môn hắc ám thần điện liền lập đội rời đi. Diệp Phong nhìn theo hướng họ đi, rồi cũng bay nhanh về một hướng khác. Tiếp đó, hắn tiếp tục dùng linh hồn lực khổng lồ của mình để dò xét xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện một khu phế tích đổ nát. Trong khu phế tích này, khắp nơi là những công trình kiến trúc sụp đổ. Xem ra nơi đây từng là nơi đóng quân của một nền văn minh tu hành rất hùng mạnh, nếu không đã không thể xây dựng nhiều công trình cổ xưa như vậy. Nhưng hiện tại, tất cả đều đã sụp đổ, biến thành một đống phế tích hoang tàn, mang lại cảm giác chết chóc. Diệp Phong thấy, trong khu phế tích này có một dấu chân quái thú khổng lồ. Dấu chân này rộng đến mấy ngàn mét, rõ ràng là của một con viễn cổ ác thú kinh khủng để lại. Nó lớn đến nỗi nếu đổ nước vào, có thể tạo thành một hồ nước rộng lớn. Diệp Phong cảm thấy, đây có lẽ là một con cự thú trong vũ trụ tinh không, đi ngang qua đây, một chân đã đạp nát cả nền văn minh tu hành này. Cảnh tượng này quả thực kinh khủng tột độ. Hắn không khỏi cảm thán, chiến trường ngoại vực này quả nhiên vô cùng hung hiểm, đầu đầu cũng có thể ẩn chứa nguy cơ to lớn, ví dụ như nơi này. Khu phế tích này từng có thể là tổng bộ của một nền văn minh tu hành rất khá, nhưng một ngày nọ, một con quái vật ngoại vực kinh khủng đi qua, một chân đã đạp nát tất cả. Biến nơi này thành một đống hoang tàn. Diệp Phong chuẩn bị rời đi, vì rất có thể có cự thú ngoại vực cực kỳ khủng bố xuất hiện ở đây. Hắn cũng hiểu ra, quái vật ngoại vực trong chiến trường này không chỉ có cấp thấp, mà rất có thể còn có cả những ác thú ngoại vực kinh khủng, thực lực sánh ngang thần linh. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên một nơi nào đó trong khu phế tích rung lên một cái, khiến ánh mắt hắn lóe lên. Hắn lập tức bay nhanh về hướng đó. Khi đến nơi, hắn thấy đây là một góc vô cùng hẻo lánh của khu phế tích. Tiếng rung vừa rồi chính là phát ra từ dưới đống phế tích này. Ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ mong đợi, hắn trực tiếp đào tung đống phế tích lên. Khi đống phế tích được đào ra, bên dưới hiện ra một quả cầu thủy tinh chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Lúc này, quả cầu thủy tinh đang rung lên dữ dội, nhưng nó không phải rung lên vì năng lượng, mà là vì bên trong quả cầu nhỏ bé đó. Lại có một tiểu nữ hài thần bí đang ra sức đập vào không gian bên trong, tạo ra tiếng rung, dường như đang cầu cứu. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ trong một quả cầu thủy tinh nhỏ bé như vậy lại giam giữ một tiểu nữ hài. Không biết cô bé này có thân phận gì? Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp truyền pháp lực của mình vào quả cầu thủy tinh. Quả nhiên ngay sau đó, hắn cảm nhận được bên trong quả cầu ẩn chứa một luồng dao động không gian vô cùng khổng lồ. Quả cầu thủy tinh này chính là một pháp bảo thuộc tính không gian. Diệp Phong lập tức vận chuyển pháp lực, mở quả cầu thủy tinh ra. Cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, quả cầu thủy tinh cuối cùng cũng mở ra. Ngay sau đó, tiểu nữ hài bị nhốt bên trong bay ra, rơi xuống đất trước mặt Diệp Phong, biến thành kích thước của một người bình thường. Tiểu nữ hài lập tức nói, đa tạ đại ca ca đã cứu ta. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ tò mò, hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại bị nhốt trong quả cầu thủy tinh này? Tiểu nữ hài đáp, ta không phải bị nhốt, mà là tự nguyện ở trong đó. Diệp Phong càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi là thành viên của nền văn minh tu hành năm xưa ở khu phế tích này sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu nữ hài lộ vẻ kinh ngạc, vội gật đầu, đại ca ca thật thông minh, đoán không sai. Ta tên là Lệ Lệ, đúng là thành viên của nền văn minh tu hành ở đây. Ta đã từng tận mắt chứng kiến một con quái vật toàn thân mọc vảy tím, có 8 đôi cánh che trời, từ vũ trụ tinh không hạ xuống, một chân đạp nát cả đại địa, hủy hoại quê hương của ta. Chính là khu phế tích này. Nói xong, đôi mắt to của Lệ Lệ tràn đầy vẻ cừu hận. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ phức tạp. Không ngờ tiểu nữ hài này thật sự là thành viên của nền văn minh năm xưa, lại còn tận mắt chứng kiến con ác thú kinh khủng kia đạp nát nhà của mình. Chẳng trách Lệ Lệ lại tự nguyện ở trong quả cầu thủy tinh, có lẽ trước khi nền văn minh này bị hủy diệt, nàng đã kịp thời trốn vào đó nên mới còn sống sót. Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, Lệ Lệ đã đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn. Diệp Phong thấy vậy, vội nói, ngươi làm vậy là có ý gì? Lệ Lệ quỳ gối trước mặt Diệp Phong, nắm lấy vạt áo hắn, nói, đại ca ca chắc hẳn là một tu hành giả rất lợi hại. Ta muốn theo đại ca ca tu luyện, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đủ mạnh để tìm ra con tinh thần cự thú đáng ghét kia, giết chết nó, báo thù rửa hận. Thậm chí, ta muốn giết sạch tất cả ác thú ngoại vực trên mảnh đất này. Chỉ cần đại ca ca đồng ý mang ta theo tu luyện, ta nguyện dâng hiến tất cả cho đại ca ca. Nghe Lệ Lệ nói vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, không ngờ tiểu nữ hài này lại có sát tâm nồng đậm đến vậy. Hắn nhìn thấy tu vi khí tức trên người cô bé vô cùng yếu ớt, rõ ràng còn chưa bước vào con đường tu luyện, nên định từ chối, dù sao hắn cũng không muốn mang theo một gánh nặng. Nhưng đúng lúc này, Sở Hoàng trong đầu hắn lên tiếng, cô bé này rất đặc biệt, hình như có huyết mạch thần bí từ đại thiên thế giới của thế giới cao đẳng ngoại vực. Ta có thể cảm nhận được khí tức của nàng không thuộc về hắc ám thế giới, cũng không thuộc về những giới diện cấp thấp như thiên giới mà ngươi từng ở, mà là từ đại thiên thế giới cấp cao hơn. Tương lai tiềm năng của nàng có lẽ vô cùng to lớn, hơn nữa, huyết mạch của nàng rất thần bí, sau này khi ngươi đến đại thiên thế giới. Có lẽ có thể thông qua cô bé Lệ Lệ này mà kết nối và có được sự tin tưởng của chủng tộc hùng mạnh sau lưng nàng. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lệ Lệ lại sở hữu huyết mạch cao đẳng thần bí từ đại thiên thế giới. Nhưng hắn vẫn còn chút nghi ngờ, dù sao nền văn minh của Lệ Lệ cũng ở trong chiến trường ngoại vực này, mà nơi đây vẫn thuộc lãnh thổ của hắc ám thế giới. Vậy tại sao Lệ Lệ lại có huyết mạch từ đại thiên thế giới? Có lẽ họ đã trốn từ đại thiên thế giới đến hắc ám thế giới, rồi tạm thời lập một căn cứ ở chiến trường ngoại vực này. Khi Diệp Phong đang suy nghĩ, Lệ Lệ vẫn quỳ gối trước mặt hắn, nói, đại ca ca thật sự không muốn thu nhận ta sao? Diệp Phong nhìn tiểu nữ hài trước mặt, rồi mỉm cười nói, ta có thể thu nhận ngươi, đồng thời dạy ngươi tu luyện. Thật sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lệ Lệ vô cùng mừng rỡ, vội vàng dập đầu trước mặt hắn, nói, bái kiến sư tôn. Nghe tiểu nữ hài gọi vậy, Diệp Phong cũng có chút cảm thán. Lệ Lệ quả thật rất đáng thương, cả gia tộc bị hủy diệt trong nháy mắt, mà kẻ thù lại là một con cự thú tinh không vô cùng kinh khủng. Diệp Phong nói, dù sao đi nữa, bây giờ ngươi mới bước vào con đường tu luyện thì đã quá muộn. Vì vậy, ta phải kích hoạt trước huyết mạch cao đẳng thần bí ẩn chứa trong cơ thể ngươi. Vừa rồi Sở Hoàng đã nói, huyết mạch của Lệ Lệ truyền thừa từ đại thiên thế giới của thế giới cao đẳng ngoại vực. Nếu có thể hoàn toàn kích hoạt huyết mạch thần bí này, tốc độ tu luyện của nàng trong tương lai sẽ tăng lên cực nhanh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lệ Lệ lộ vẻ nghi hoặc, ta có huyết mạch mạnh mẽ nào để kích hoạt sao? Diệp Phong cười nói, đương nhiên là có. Vừa dứt lời, Diệp Phong đưa một ngón tay ra, điểm vào trán Lệ Lệ. Hắn lập tức vận chuyển pháp lực khổng lồ của mình, thông qua ngón tay, truyền vào toàn thân Lệ Lệ, muốn cảm ứng trước huyết mạch cao đẳng thần bí ẩn chứa trong cơ thể nàng. Khi Diệp Phong cảm ứng, hắn quả nhiên nhận thấy, sâu trong huyết mạch của Lệ Lệ có một loại năng lượng thần bí kinh khủng ẩn chứa, chỉ là nó giấu rất sâu. Người thường không thể nào cảm nhận được, nhưng với cảm giác lực kinh khủng của mình, Diệp Phong đã cảm nhận được ngay lập tức. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong không khỏi mừng rỡ. Quả nhiên, tiểu nữ hài Lệ Lệ trông có vẻ bình thường này lại thật sự sở hữu huyết mạch thần bí từ thế giới cao đẳng ngoại vực. Lúc này, Diệp Phong lập tức tăng cường pháp lực truyền vào, muốn kích hoạt hoàn toàn huyết mạch cao đẳng thần bí ẩn chứa trong cơ thể Lệ Lệ. Lúc này, Diệp Phong không ngừng truyền pháp lực của mình vào cơ thể Lệ Lệ. Pháp lực khổng lồ của hắn liên tục kích hoạt sức mạnh huyết mạch thần bí ẩn chứa trong người tiểu nữ hài. Có thể thấy, Lệ Lệ, cô bé vốn có khí thế bình thường, lúc này toàn thân lại phát ra một vầng sáng nhàn nhạt. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy, trong hư không sau lưng Lệ Lệ, một long hồn màu tuyết trắng từ từ hiện ra. Long hồn này trông vô cùng tôn quý, khác hẳn những long hồn bình thường, uy thế kinh người, vừa nhìn đã biết là một chủng tộc vô cùng quý hiếm. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, không ngờ cô bé này thật sự có huyết mạch chi lực vô cùng cường đại. Long hồn màu tuyết trắng này, hẳn là sức mạnh ẩn giấu trong huyết mạch của nàng. Sở Hoàng trong đầu hắn cũng hơi kinh ngạc, dường như nhận ra điều gì đó. Nói, vị tựa như là tộc tuyết long của long giới, trong 3.000 dị tộc của đại thiên thế giới, đây là một tộc hàng đầu của long giới. Còn cao cấp hơn cả tộc thiên sứ của quang minh giới mà ngươi từng gặp. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ở nơi này lại có thể gặp được hậu duệ của một trong những tộc cao cấp nhất trong 3.000 dị tộc của đại thiên thế giới. Dù sao đây cũng chỉ là chiến trường ngoại vực, thuộc địa bàn của hắc ám thế giới. Những kẻ đến đây đa phần đều là những chủng tộc cấp thấp hoặc thú dữ cấp thấp trốn thoát từ thế giới cao đẳng ngoại vực. Thật không ngờ, gia tộc của Lệ Lệ lại là một gia tộc cao đẳng như vậy. Nhưng tại sao hậu duệ của một dị tộc mạnh mẽ như thế mà lại không chống đỡ nổi một đòn tấn công của một con tinh không cự thú, nghe Diệp Phong thắc mắc. Sở Hoàng giải thích, có thể gia tộc của cô bé này đã gặp phải lời nguyền nào đó, khiến họ không thể phát huy được sức mạnh trong huyết mạch, nên mới vô cùng suy yếu. Bây giờ, ngươi đã dùng pháp lực khổng lồ của mình để kích hoạt năng lượng trong huyết mạch của cô bé. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ có thể gật đầu, đây là chiến trường ngoại vực. Nơi giao thoa với đại thiên thế giới của thế giới cao đẳng ngoại vực, có rất nhiều thú dữ cấp thấp từ ngoại vực sinh sống. Thỉnh thoảng xuất hiện dị tộc cao đẳng từ ngoại vực cũng là chuyện bình thường. Lúc này, Diệp Phong đã kích hoạt huyết mạch tuyết long của Lệ Lệ. Tiếp theo, con đường tu hành của Lệ Lệ chắc chắn sẽ tiến triển một ngày ngàn dặm, nhanh vô cùng. Diệp Phong nhìn cô bé trước mặt, cười nói, từ nay về sau, sức mạnh huyết mạch của ngươi đã được kích hoạt hoàn toàn, tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ tăng lên đến cực điểm. Tiếp theo, ngươi cứ tu luyện cho tốt theo kế hoạch ta đã định, tương lai ngươi sẽ ngày càng mạnh mẽ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lệ Lệ vô cùng kích động. Vừa rồi, nàng cũng đã thấy long hồn màu tuyết trắng ngưng tụ trong hư không sau lưng mình. Nàng có thể cảm nhận được một mối liên kết không thể giải thích được giữa mình và long hồn đó. Lệ Lệ biết rõ, vị đại ca ca mà mình gặp được này chắc chắn là một tồn tại phi phàm, lại có thể kích hoạt sức mạnh huyết mạch của nàng trong nháy mắt. Lệ Lệ lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong một lần nữa, dập đầu nói, ơn của sư tôn, Lệ Lệ tương lai dù báo đáp thế nào cũng không đủ. Diệp Phong đỡ cô bé dậy, cười nói, bây giờ ngươi cứ yên tâm tu luyện là được. Nhưng ngươi vẫn còn quá yếu, nên tạm thời đừng đi theo ta lang thang trong chiến trường ngoại vực này, nếu không rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta không kịp cứu ngươi. Ngươi cứ tạm thời ở trong không gian nhẫn chữ vật của ta, chuyên tâm tu luyện, xây dựng nền tảng cho tốt. Tương lai khi ngươi trở nên thật mạnh mẽ rồi hãy ra giúp ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lệ Lệ gật đầu, vô cùng cung kính đáp, vâng, thưa sư tôn. Diệp Phong gật đầu, không chút do dự, liền thu Lệ Lệ vào không gian nhẫn chữ vật của mình, để nàng ở trong đó tu luyện cho tốt, xây dựng nền tảng trước. Như vậy, hắn có thể tiếp tục lang thang và thăm dò chiến trường ngoại vực này mà không bị cô bé yếu ớt này làm vướng chân. Sau khi thu Lệ Lệ vào nhẫn chữ vật, Diệp Phong tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục thăm dò chiến trường ngoại vực. Khi hắn đang không ngừng thăm dò, đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một cây đại thụ màu đen khổng lồ. Lá cây trên thân cây này không phải màu xanh mà là màu đen, trông vô cùng u tối. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một cây đại thụ u tối như vậy. Hắn lập tức đi tới, xem xét cẩn thận, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, cây đại thụ màu đen này vô cùng phi phàm, lại cắm rễ trong một vũng bùn màu đen. Diệp Phong có thể cảm nhận được, vũng bùn màu đen này dường như là do một ma tộc để lại, chứa đựng năng lượng ma tộc vô cùng nồng đậm. Mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, hắn nhổ bật gốc cây đại thụ màu đen, rồi đào tung vũng bùn đen lên. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy bên dưới xuất hiện một tấm bia đá màu đen. Vũng bùn này sở dĩ tràn đầy sức mạnh hắc ám như vậy chính là do tấm bia đá này. Diệp Phong cầm tấm bia đá màu đen trên tay, trên đó có khắc những văn tự khó hiểu, hẳn là văn tự của ma tộc. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, tấm bia đá này nhất định là do một đại nhân vật ma tộc nào đó để lại, vô cùng phi phàm. Hắn tạm thời không thể giải mã được, chỉ có thể cất vào nhẫn chữ vật của mình trước. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục thăm dò xung quanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, phía trước xuất hiện một cô gái trẻ mặc trang phục của Hắc Ám Thần Điện, hẳn là một nữ đệ tử, đang bay nhanh về phía hắn, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, kêu lên, mau cứu chúng tôi. Nghe nữ đệ tử Hắc Ám Thần Điện này nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Bởi vì cô gái trẻ này chính là một trong số những đệ tử đồng môn mà hắn đã tình cờ gặp trước đó. Diệp Phong lập tức bay tới, không nhịn được hỏi, các ngươi không phải đi vào địa huyệt chém giết địa tinh vương sao? sao lại chỉ còn lại một mình ngươi? Nữ đệ tử lập tức vội vã nói, mấy vị sư huynh sư tỷ của ta đều bị mắc kẹt trong lãnh địa của tộc địa tinh trong địa huyệt. Chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của tộc địa tinh. Bây giờ, các sư huynh sư tỷ đã đưa ta ra ngoài để tìm người giúp đỡ. Ta tìm mãi mà không gặp được ai trong đồng môn. Bây giờ gặp được ngươi, ngươi có thể đi cùng ta cứu các sư huynh sư tỷ của ta không? Ta tên là Mộ Dung Thanh Thanh. Nếu ngươi có thể giúp ta cứu họ, chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Hơn nữa còn có thể cùng ngươi chia sẻ bảo tàng của tộc địa tinh. Lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh rõ ràng đã vô cùng lo lắng. Nàng tìm mãi không thấy ai trong đồng môn chịu giúp đỡ. Bây giờ gặp được Diệp Phong, một ngoại môn đệ tử bình thường, nàng cũng xem như vớ được cọng rơm cứu mạng, muốn kêu hắn đi cứu người cùng. Nghe Mộ Dung Thanh Thanh kể lể, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ ngay cả mấy vị sư huynh sư tỷ nội môn thực lực cường đại kia cũng bị vây khốn trong địa huyệt. Thấy nàng ta vội vã như vậy, lại bằng lòng chia sẻ bảo tàng của tộc địa tinh, thậm chí còn hứa hẹn thù lao hậu hĩnh, huống hồ đối phương cũng là người đồng môn. Đã tình cờ gặp phải, Diệp Phong liền nhận lời cùng Mộ Dung Thanh Thanh đến địa huyệt xem xét tình hình. Dù sao thực lực của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên một tầm cao vô cùng đáng gờm, dù là khó khăn mà đệ tử nội môn không giải quyết được, đối với hắn có lẽ cũng không nguy hiểm đến thế. Hơn nữa, tộc địa tinh trong địa huyệt này có thực lực mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ kho báu của chúng chắc chắn vô cùng phong phú, Diệp Phong cũng nổi lên hứng thú. Lúc này, Diệp Phong nhìn nữ đệ tử Mộ Dung Thanh Thanh đang vô cùng cấp thiết trước mặt, bèn khẽ gật đầu, cất tiếng cười nói, cô nương không cần hoảng hốt, ta sẽ cùng cô đi xem tình hình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nắm lấy tay Diệp Phong nói, vậy huynh mau theo ta. Mộ Dung Thanh Thanh kéo Diệp Phong, rất nhanh đã đi tới một khu vực cách đó không xa. Diệp Phong nhìn thấy nơi này xuất hiện một hang động khổng lồ thông thẳng xuống lòng đất. Hẳn đây là sào huyệt của tộc địa tinh. Ngay lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung Thanh Thanh trực tiếp tiến vào địa huyệt dưới lòng đất, đi tới lãnh địa của tộc địa tinh. Một lúc sau, Diệp Phong đi trong những đường hầm chằng chịt dưới lòng đất một hồi lâu, liền thấy được một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Cách đó không xa, Diệp Phong quả nhiên thấy mấy đệ tử của Hắc Ám Thần Đình đang bị một đám cường giả của tộc địa tinh tấn công. Ngoài ra, còn có một chủng tộc dưới lòng đất khác đang giúp tộc địa tinh tấn công những đệ tử Hắc Ám Thần Đình này. Chủng tộc lòng đất này có hình người, nhưng lại có một cái đuôi gai nhọn của bọ cạp đen, hai tay cũng là càng bọ cạp, thấy cảnh này. Mộ Dung Thanh Thanh không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ lần này tộc địa tinh không chỉ dốc toàn bộ tinh nhuệ, mà còn liên kết với tộc hạt nhân địa đề. Tình hình của các sư huynh sư tỷ chắc chắn nguy cấp đến cực điểm rồi. Sự xuất hiện của Diệp Phong và Mộ Dung Thanh Thanh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Mấy đệ tử Hắc Ám Thần Đình đang bị vây công liền chú ý tới Mộ Dung Thanh Thanh và Diệp Phong. Nhưng khi bọn họ thấy Mộ Dung Thanh Thanh chỉ mang theo một mình Diệp Phong làm trợ thủ, mà Diệp Phong lại là một đệ tử ngoại môn, đám đệ tử Hắc Ám Thần Đình này lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, gã thanh niên dẫn đầu đám người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bất đắc dĩ cười khổ, Thanh Thanh sư muội, sao muội chỉ tìm được một người trợ giúp thế này? Lại còn là một đệ tử ngoại môn bình thường. Nghe gã thanh niên nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh không khỏi lo lắng đáp, ta tìm bên ngoài rất lâu cũng không thấy người đồng môn nào. Những tu hành giả đi ngang qua khác thì căn bản không muốn giúp đỡ đệ tử Hắc Ám Thần Đình chúng ta. Cuối cùng ta chỉ tìm được vị sư đệ tên Diệp Phong này, nhờ huynh ấy giúp đỡ. Nghe Mộ Dung Thanh Thanh giải thích, gã thanh niên dẫn đầu trong đám người bị vây công lại cười khổ một tiếng, nói, Thanh Thanh sư muội, muội mau cùng vị sư đệ này chạy đi. Muội tìm vị trợ thủ này đến cũng chẳng có tác dụng gì đâu, hiện tại tộc địa tinh và tộc hạt nhân địa để đã liên thủ tấn công chúng ta. Cho dù muội có tìm được một trong 10 đại đệ tử hàng đầu nội môn cũng vô dụng, huống hồ muội chỉ tìm đến một đệ tử ngoại môn. Đừng để vị sư đệ này đến chịu chết vô ích, hai người mau chạy đi, ta thậm chí còn nghi ngờ thông tin có bảo tàng mà tộc địa tinh tung ra chỉ là một cái bẫy. Mục đích là để dụ từng nhóm người tìm bảo vật đến địa huyệt này. Sau đó chúng sẽ liên kết với tộc hạt nhân địa để không ngừng tàn sát, cướp đoạt tài phú và huyết nhục của chúng ta. Nghe gã thanh niên nói vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Mộ Dung Thanh Thanh lập tức hiện lên vẻ kinh hãi, sau đó là sự bất đắc dĩ sâu sắc, muốn lập tức đưa Diệp Phong rời đi. Bởi vì hai chủng tộc dưới lòng đất liên thủ tấn công, bọn họ căn bản không thể cứu vãn được nữa. Đúng như lời gã thanh niên dẫn đầu đã nói, cho dù có mời được một trong 10 đại đệ tử hàng đầu nội môn của Hắc Ám Thần Đình đến đây, e rằng cũng chẳng có tác dụng gì lớn. cường giả của hai tộc địa tinh và hạt nhân địa để thực sự quá đông, căn bản không thể chống lại. Lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh vội nắm lấy tay Diệp Phong, nói, sư đệ, lần này là ta sai khi đưa đệ đến nơi nguy hiểm như vậy. Chúng ta mau chạy đi, vẫn còn kịp. Các sư huynh sư tỷ cũng khuyên chúng ta rời đi, đừng chịu chết vô ích. Nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói thế, Diệp Phong lại đột nhiên hất tay nàng ra, lao thẳng về phía chiến trường cách đó không xa. Hà, thấy cảnh này, Mộ Dung Thanh Thanh ngẩn người, mà đám đệ tử Hắc Ám Thần Đình đang bị vây công ở phía xa cũng kinh hãi, không khỏi nhìn Diệp Phong nói, vị sư đệ này, dù biết đệ là đồng môn muốn giúp chúng ta, nhưng đệ đừng hy sinh vô ích. Chúng ta chết chắc rồi, đệ và Thanh Thanh sư muội mau trốn đi. Cùng lúc đó, các cường giả của tộc địa tinh và tộc hạt nhân địa để đang vây công đám đệ tử Hắc Ám Thần Đình cũng lập tức để mắt tới Diệp Phong đang lao nhanh đến. Trên mặt lộ ra nụ cười chế giễu, tuy Hắc Ám Thần Đình là một trong ba thánh địa tu hành của toàn Hắc Ám thế giới, nhưng đệ tử môn hạ kẻ nào kẻ nấy đầu óc cũng không được tốt cho lắm. Nhất là ngươi, tên tiểu tử này, quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết tự lượng sức mình. Một cường giả của tộc địa tinh phá lên cười ha hà, cứ để ta diệt gọn tên nhóc không biết tự lượng sức mình này tại chỗ. Nhưng ngay khi lời của tên cường giả tộc địa tinh vừa dứt, vút, Diệp Phong đột nhiên vươn tay, bàn tay lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ màu đen mang theo sức mạnh che trời lấp đất. Trong chớp mắt đã bóp nát cường giả tộc địa tinh vừa còn đang lên tiếng chế nhạo. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại đây đều kinh hãi đến cực điểm, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ sâu sắc. Nhất là tộc địa tinh, không kìm được kinh hô, sao có thể? Tên nhóc này tuổi còn trẻ như vậy, làm sao có thể một chiêu miểu sát cường giả top 10 của tộc chúng ta? Cùng lúc này, đám đệ tử Hắc Ám Thần Đình đang bị vây công cũng lộ vẻ chấn động tột độ, cất lời, vị sư đệ này thật sự là đệ tử ngoại môn sao? Sao thực lực lại cường hãn đến thế? Một chiêu miểu sát một cường giả top 10 của tộc địa tinh, thực lực cỡ này e rằng đã vượt xa những người bình thường trong 10 đại đệ tử nội môn. Có lẽ đủ sức tranh đoạt top 3 nội môn rồi. Lập tức, đám đệ tử Hắc Ám Thần Đình nhìn về phía Mộ Dung Thanh Thanh cũng đang ngơ ngác cách đó không xa, không khỏi kích động nói, Thanh Thanh sư muội, xem ra là chúng ta trách lầm muội rồi. Vị sư đệ muội tìm đến quả thực là một tuyệt thế thiên kiêu, có thực lực xoay chuyển càn khôn. Lúc này, toàn trường đều chìm trong sự khiếp sợ sâu sắc. Ai cũng không ngờ, Diệp Phong, một đệ tử ngoại môn trông có vẻ hết sức bình thường, lại sở hữu thực lực cường đại đến vậy, thực sự khiến tất cả mọi người ở đây đều không thể lường trước. Ngay cả tộc địa tinh và tộc hạt nhân địa để cũng không thể tin nổi, gã đệ tử ngoại môn của Hắc Ám Thần Đình này trông trẻ tuổi và tầm thường như vậy. Nhưng một khi bộc phát thực lực lại kinh khủng đến thế. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào vị trí cường giả top 10 của tộc địa tinh bị Diệp Phong bóp nát trong nháy mắt, trong lòng tràn ngập chấn động. Diệp Phong lúc này lại lộ ra một nụ cười lạnh, cất tiếng, lũ các ngươi, tộc địa tinh và tộc hạt nhân địa đề, vậy mà lại liên kết với nhau, liên tục lừa giết những tu hành giả đến đây. Thực sự âm hiểm đến cực điểm. Hôm nay, không một ai trong các ngươi được phép rời đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, một lão già mặc trường bào đen của tộc địa tinh lập tức cười lạnh, tên nhóc. Tuy thực lực ngươi vừa thể hiện quả thực vô cùng cường đại, nhưng chỉ dựa vào một mình ngươi mà muốn đối đầu với toàn bộ tộc địa tinh và tộc hạt nhân địa để chúng ta. E rằng có chút si tâm vọng tưởng rồi. Oanh, gần như ngay khi lão già áo bào đen của tộc địa tinh vừa dứt lời, lão đã lao thẳng về phía Diệp Phong, toàn thân bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Khí tức tu vi của lão già áo bào đen tộc địa tinh này, bất ngờ cao hơn Diệp Phong đến 3-4 đại cảnh giới. Phải nói rằng, những cường giả của tộc địa tinh này quả thực vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong lúc này lại cười lạnh, không hề sợ hãi, mà cất lời, tốt, hôm nay sẽ để các ngươi mở mang tầm mắt, xem cái gì mới là sức mạnh chân chính. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong điên cuồng bộc phát sức mạnh tu vi vô cùng cường đại của mình, đồng thời trong nháy mắt thi triển Hắc Ám Đế Hoàng Công. Cả người Diệp Phong lập tức phình to tại chỗ, biến thành một Hắc Ám cự nhân hùng vĩ cao đến mấy vạn mét. Đây chính là chân thân của Hắc Ám Đại Đế đời thứ nhất. Giờ phút này, sau khi hóa thành Hắc Ám cự nhân, Diệp Phong lập tức rút ra vũ khí mạnh nhất trong tay mình hiện nay, Băng Phong Cự Kiếm. Diệp Phong hóa thành Hắc Ám cự nhân, tay cầm Băng Phong Cự Kiếm, quả thực như một Hắc Ám thần linh thượng cổ giáng lâm, lập tức chém mạnh về phía trước. Ầm ầm, một luồng sức mạnh băng phong vô cùng kinh khủng lập tức bùng nổ từ Băng Phong Cự Kiếm trong tay Diệp Phong, trong nháy mắt tỏa ra một luồng khí lạnh kinh người. Dường như muốn đóng băng cả trời đất, Vị cường giả tộc địa tinh, lão già áo bào đen đang lao tới Diệp Phong, thậm chí còn chưa kịp đến gần, đã bị khí lạnh từ băng phong cự kiếm của hắn đóng băng ngay tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, đông đảo cường giả tộc địa tinh lập tức hoảng hốt. Bởi vì lão già áo bào đen này là tộc trưởng của bọn chúng. Thật không ngờ tộc trưởng ở trước mặt Diệp Phong lại yếu ớt đến vậy, bị hắn một chiêu đóng băng tại chỗ, không thể cử động. Lúc này, ngay cả tộc hạt nhân địa để ở cách đó không xa cũng lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Bọn họ đột nhiên nhận ra, gã thanh niên trông có vẻ tầm thường này, tuyệt đối là một sự tồn tại cực kỳ khủng bố, căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó. Sức mạnh của Diệp Phong đối với bọn họ quả thực như là đòn hạ cấp, không phải cứ đông người là có thể chiến thắng. Ngay lập tức, tộc hạt nhân địa để vậy mà đồng loạt bỏ chạy, điên cuồng tháo chạy về phía xa. Tộc địa tinh sau một thoáng hoảng hốt cũng điên cuồng bỏ chạy. Nhưng Diệp Phong lúc này lại cười lạnh, nói, đã đến rồi thì đừng đi nữa. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong tay cầm băng phong cự kiếm, vận sức mạnh của nó đến cực đại, điên cuồng chém ra xung quanh, mỗi một nhát kiếm chém xuống. Một luồng khí lạnh kinh khủng lập tức oanh kích ra từ phía, đóng băng toàn bộ tộc địa tinh và tộc hạt nhân địa để tại đây trong luồng khí lạnh do băng phong cự kiếm của hắn tỏa ra. Ngay lập tức, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ lạnh lùng, hắn liền thi triển thôn vệ lĩnh vực. Bao phủ toàn bộ những kẻ của tộc địa tinh và tộc hạt nhân địa để đã bị hắn đóng băng vào trong một vùng lĩnh vực thôn vệ tăm tối, bắt đầu điên cuồng thôn vệ với tốc độ chóng mặt. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng khổng lồ vô cùng lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Khí tức tu vi của Diệp Phong trong quá trình thôn vệ tất cả cường giả của hai tộc này cũng bắt đầu tăng trưởng không ngừng với tốc độ thần sâu. Oanh, thần mệnh cảnh nhất trọng thiên. Oanh, thần mệnh cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần mệnh cảnh tam trọng thiên. Phải nói rằng, những cường giả của tộc địa tinh và tộc hạt nhân địa để này tuy sức chiến đấu không mạnh như tưởng tượng, nhưng năng lượng chứa trong cơ thể họ quả thực vô cùng hùng hậu. Giờ phút này, sau khi thôn phệ, Diệp Phong có thể cảm nhận được tu vi của mình đột phá nhanh đến mức nào. Lúc này, sau khi tu vi đã đột phá và ổn định hoàn toàn, Diệp Phong nhìn về phía đám đệ tử nội môn của Hắc Ám Thần Đình cách đó không xa, cười nói, xem ra tộc địa tinh này cũng không mạnh như các ngươi nói. Nghe mấy lời này của Diệp Phong, đám đệ tử nội môn của Hắc Ám Thần Đình đều lộ vẻ chấn động sâu sắc trong mắt. Gã thanh niên dẫn đầu lập tức dẫn những người khác đến trước mặt Diệp Phong, ôm quyền thật sâu nói, Diệp Phong sư đệ, lần này thật sự nhờ có đệ. Nếu không, chúng ta e rằng đều đã bỏ mạng trong tay những cường giả của tộc địa tinh này. Mộ Dung Thanh Thanh lúc này cũng lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Phong, không kìm được hỏi, Diệp Phong, sao huynh lại mạnh đến thế? Trước đây ta còn tưởng huynh chỉ là một đệ tử ngoại môn, không ngờ thực lực của huynh e rằng đã vượt qua phần lớn đệ tử nội môn. Thậm chí có thể sánh ngang với những tồn tại top 3 trong hàng ngũ đệ tử nội môn. Nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói mấy câu như vậy, các đệ tử nội môn khác của Hắc Ám Thần Đình cũng lập tức lộ vẻ tán thưởng sâu sắc, không khỏi nói. Diệp Phong sư đệ tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng với thực lực này, tương lai nhất định có thể trở thành vương giả của thế hệ trẻ trong Hắc Ám Thần Đình chúng ta. Nghe mọi người tâng bốc như vậy, Diệp Phong chỉ lắc đầu cười, nói, đừng nói những chuyện này nữa. Trước tiên hãy nói về kho báu của tộc địa tinh trong địa huyệt này mà các ngươi đã nhắc tới. Chuyện đó rốt cuộc có thật không? Lúc này, điều Diệp Phong hứng thú nhất đương nhiên vẫn là kho báu của tộc địa tinh. Bởi vì hắn biết rất rõ. Nếu trong địa huyệt này thật sự có kho báu của một chủng tộc, thì nó tuyệt đối vô cùng phong phú. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, trong đám đệ tử nội môn Hắc Ám Thần Đình, gã thanh niên dẫn đầu liền gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm bản đồ rách nát, nói, chúng ta mua được tấm bản đồ rách này từ tay một thương nhân lang thang. Nghe nói trong đó chôn giấu kho báu qua nhiều thế hệ của tộc địa tinh. Không ngờ khi chúng ta đến đây lại bị tộc địa tinh và tộc hạt nhân địa để liên thủ lừa giết. Cho nên ta nghĩ tấm bản đồ này chắc chắn là giả. Nơi này cũng không có kho báu gì của tộc địa tinh cả. Nghe gã thanh niên nói vậy, Diệp Phong lại lắc đầu nói, nếu xào huyệt dưới lòng đất này thực sự là nơi sinh sống của tộc địa tinh và tộc hạt nhân địa để, vậy thì có lẽ trong đó vẫn có đồ tốt do chúng để lại. Nghe Diệp Phong nói thế, mọi người đều gật đầu. Diệp Phong bèn nhìn vào tấm bản đồ rách nát trong tay gã thanh niên, nói, chúng ta cứ theo chỉ dẫn trên bản đồ xem sao. Biết đâu nơi cuối cùng thật sự có kho báu. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người cũng đồng loạt gật đầu. Một đệ tử nội môn trong đó lên tiếng, giờ có Diệp Phong sư đệ, một tuyệt thế thiên kiêu lợi hại như vậy dẫn đường, chúng ta cũng không còn sợ gì nữa. Nghe đệ tử nội môn này nói thế, mọi người đều gật đầu đồng ý, Mộ Dung Thanh Thanh cũng đi theo bên cạnh Diệp Phong, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng không thể nào ngờ được, trong lúc hoảng loạn vô tình kéo theo một đệ tử ngoại môn như vậy, lại là một tồn tại cường đại, ưu tú đến thế. Khiến một thiếu nữ như Mộ Dung Thanh Thanh rất dễ nảy sinh lòng ái mộ. Lúc này, trong lòng Mộ Dung Thanh Thanh đã sớm nảy sinh một cảm giác vô cùng ngưỡng mộ đối với Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không hề chú ý đến những điều này, chỉ cười nói, tốt, đã như vậy, mọi người cùng đi tìm thử xem. Lúc này, Diệp Phong cầm tấm bản đồ trong tay, lập tức theo chỉ dẫn trên đó, bắt đầu đi lại trong khu địa huyệt này. Khi bọn họ đi đến nơi cuối cùng mà bản đồ chỉ dẫn, điều khiến mọi người có chút thất vọng là, nơi này không có cái gọi là kho báu, mà là một vùng mộ địa dưới lòng đất đen kịt. Đúng vậy, nơi này chôn cất vô số quan tài bằng đồng xanh, mỗi cái đều vô cùng cổ xưa, nằm la liệt trên mặt đất, trông vô cùng quỷ dị, có đến hơn vạn ngôi mộ đồng xanh, đây là thấy cảnh này. Một đệ tử nội môn Hắc Ám Thần Đình đứng cạnh Diệp Phong không khỏi kinh hãi thốt lên, đây dường như là vạn phần chi địa trong truyền thuyết, được tạo thành từ một vạn ngôi mộ cổ. Cái gì? Nghe đệ tử nội môn này nói vậy, các đệ tử Hắc Ám Thần Đình khác đều không kìm được hỏi, vạn phần chi địa này có ý nghĩa gì sao? Đệ tử nội môn trả lời đầu tiên lập tức có chút hoảng sợ nói, truyền thuyết kể rằng, chỉ có những thế lực lớn thời viễn cổ khi bồi dưỡng một thứ gì đó vô cùng đáng sợ và quỷ dị mới cố tình tạo ra một vạn ngôi mộ, hình thành nên vạn phần chi địa. Cái gì? Nghe đệ tử nội môn này nói vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.